Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không hồ đồ. Nga, Diệp Chân thực sự sửng sốt một hồi lâu. Nàng không nghĩ tới Thịnh Luân sẽ nói ra những lời này tới. Nàng biết hắn tại hoài nghi nàng. Không nghĩ tới hiện tại hoài nghi giống như biến thành khẳng định. Diệp Chân dứt khoát ghé vào trong lòng ngực hắn. Nàng không có dãy dụa. Tựa hồ là cảm giác được nàng nhu thuận. Hắn ôm không hề như vậy khẩn. Cánh tay lại vẫn như cũ ôm ở nàng sau lưng. Nàng hỏi hắn. Biểu ca, người nhớ nàng nhớ rõ như vậy rõ ràng. Là vì cái gì? Thịnh Luân bị nữ hài ngọt ngào hương khí quay chung quanh. Vốn là bị thiêu đến hôn mê đầu càng thêm mơ hồ lên. Hắn lại rõ ràng nghe rõ nàng nói mỗi một chữ. Vì cái gì? Là bởi vì hắn đã gặp qua là không quên được. Vẫn là bởi vì đêm đó quá chấn động. Lại hoặc là khác. Hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa quá. Chỉ là ở phát hiện nàng có thể là Diệp Chân lúc sau. Hắn ánh mắt liền không tự giác luôn là dừng ở trên người nàng. Muốn tìm ra dấu vết để lại. Muốn tìm ra nàng hết thảy điểm đáng ngờ. Muốn chứng thực Diệp Chân chính là nàng. Thịnh Luân vỗ về nữ hài nhu thuận tóc dài. Chính là này lạnh căm căm mềm lộc cộc sợi tóc. Đảo qua hắn ngực. Phật qua hắn gương mặt. Mang đến tê tê dại dại ngứa. Làm hắn linh hồn đều vì này dùng mình. Ta hứa hẹn quá nàng. Muốn cưới nàng. Liền bởi vì cái này sao? Ân. Diệp Chân lại hỏi hắn. Nếu nàng không muốn gả. Ngươi còn khăng khăng cưới sao? Hắn đau đầu sửng sốt. Không muốn gả. Vì cái gì không muốn gả? Bởi vì không yêu ngươi à. Chỉ có thiệt tình yêu nhau mới có thể thành thân sinh con. Làm bạn cả đời. Nếu không yêu. Đương nhiên liền không gả cho. Thịnh Luân vững vàng mi. Ái. Cái này từ hắn cũng không xa lạ. Đồng Tiết bởi vì ái đuổi theo hắn chạy nhiều năm. Rõ ràng là cái thông minh rất có tài hoa nữ tử. Lại cũng bởi vì mù quáng ái trở nên vụng về lên. Hắn cũng bởi vậy mà có đêm đó mê loạn. Nếu nàng không thích hắn. Hắn không ngốc. Ta cảm thấy nàng thích ta. Ân. Nếu không thích. Nàng sẽ không nguyện ý vì ta như vậy. Diệp Chân ngồi dậy. Nghiêm túc xem hắn nói. Kỳ thật ngươi có thể coi như là ăn thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt. Thịnh Luân. Không. Đổi cái nam tử. Nàng khẳng định không muốn. Ngươi lại đã biết. Biểu muội. Hắn vỗ về nàng thái dương mềm mại sợi tóc. Ta hy vọng nàng có thể nghiêm túc suy xét. Diệp Chân nhấp nhấp môi. Nói. Người thích nàng a. Hắn ấn nàng đầu đến hắn trái tim vị trí. Nghe thấy được sao? Tim đập như cổ. Diệp Chân chọc chọc hắn ngực. Nghe thấy được lại như thế nào? Thịnh Luân nói. Là bởi vì ngươi. Nàng cười khẽ một tiếng. Thịnh Luân cùng Diệp Chân ở ngục giam đãi một vòng thời gian. Mới rốt cuộc bị thả đi ra ngoài. Tuy rằng bị đóng mấy ngày. Nhưng bọn hắn này mười mấy người tinh thần trạng thái lại vẫn như cũ không giảm. Ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu ngẩng cao. Trừ bỏ mới vừa sinh bệnh Thịnh Luân thoạt nhìn có chút ốm yếu. Hao gầy rất nhiều. Hắn thiêu về sớm. Chỉ là bệnh sau có chút suy yếu. Cả ngày khụ cái không ngừng. Nhưng hắn tinh thần trạng thái lại là cực hảo. Bị quan mấy ngày, mỗi ngày cơm canh đạm bạc, càng miễn bàn rửa mặt rửa sạch, hắn đều mặt không đổi sắc, bình tĩnh, cái loại này tự tại, hảo những người này đều khó có thể làm được, tới rồi đi ra ngoài ngày này, hắn thoạt nhìn cũng không có quá mức vui vẻ, cảm xúc đều như thường lui tới giống nhau, chỉ là ở nhìn thấy tới đón hắn Thịnh Thế Hoa cùng Vương Minh Lan hai người khi có một chút phập phồng cùng dao động. Bọn họ thậm chí còn ở ngục giam trước cùng một chương ảnh. Trở lại Thịnh gia, Diệp Chân làm chuyện thứ nhất chính là tắm rửa gội đầu. Mặc vào thơm ngào ngạt sạch sẽ xiêm y, lúc này mới cuối cùng là thoải mái. Vương Minh Lan còn làm phòng bếp cho hảo chút thức ăn. Lại ngao canh gà cấp bổ thân thể. Lải nhải đã lâu, Tiểu Cảnh cùng Tiểu Tuệ đều đi đi học. Hôm nay còn tưởng xin nghỉ đi theo cùng đi tiếp các ngươi về nhà. Bị ta cấp đuổi tới học đường. Đặc biệt là Tiểu Cảnh. Cho hắn 3 phần nhan sắc liền khai phường nhuộm. cần thiết đến nghiêm khắc lên. Thịnh Thế Hoa nói, trải qua lần này sự tình, Tiểu Cảnh học ngoan thật nhiều. Vương Minh Lan, cũng liền nhất thời, liền sợ hắn chứng nào tật nấy. Thịnh Luân nói, cha mẹ yên tâm, ta sẽ nói Thịnh Cảnh, làm hắn về sau làm việc không thể làm bậy. Còn có biểu muội, hắn thanh lãnh xoay chuyển ánh mắt, nhìn vùi đầu lùa cơm Diệp Chan. Về sau không chuẩn đi theo Thịnh Cảnh chạy loạn. Diệp Chan bị xem đến co rụt lại. Nga Thanh, đã biết, ân, buổi chiều tiếp tục học bù luyện tự. Thật là luôn luôn đều hoang phế không được. Phía trước mấy ngày tuy rằng vẫn luôn bị đóng lại. Không trang sách không giấy bút. Nhưng bọn họ 24 giờ đều đãi ở một chỗ. Lại không có giải trí. Chẳng lẽ thật là ngồi lẫn nhau xem dương mắt nhìn sao? Giống Thịnh Luân như vậy ước thúc chính mình người. Khẳng định sẽ không làm chính mình như vậy hoang phế thời gian. Cho nên cùng một chúng tài tử nhốt ở cùng cái ngục giam kia nhật tử quá tự nhiên cũng là thảo luận thơ từ ca phú. Lịch sử văn nhân, thời sự chính trị, Diệp Chan mỗi ngày nghe bọn hắn nói. Thịnh Luân cũng sẽ vào buổi chiều thời điểm cho nàng đi học. Thịnh Luân tinh thông cổ đại lịch sử, cùng nàng giảng giải lên liền tính không có sách vở cũng không cần tốn nhiều sức. Huống chi hắn còn có thể nói tiếng Anh. Lịch sử nói tiếng Anh. Thật sự một chút thời gian cũng không lãng phí. Hiện giờ lần này tới. Liền lại bắt đầu học bù. Vương Minh Lan đều có chút xem bất quá đi. Này thật vất vả trở về. Ở trong ngục giam khẳng định cũng không nghỉ ngơi tốt. Không bằng làm Chan Chan nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại bổ cũng không muộn. Thịnh Luân nhìn xem Diệp Chan hao gầy rất nhiều gương mặt. Đã từng đô đô gương mặt giống như đều gầy đến nhòn nhọn. Bởi vì mới tắm xong gương mặt vượng hồng. Một đôi mắt cũng có vẻ càng sáng ngời. Hắn gật đầu. Biểu muội ngủ trưa nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ lại đến thư phòng tìm ta. Vương Minh Lan. Như vậy không hiểu săn sóc người nhi tử có thể cưới được lão bà sao? Diệp Chan quả nhiên ở ngủ một cái thật dài ngủ trưa sau tinh thần sáng láng đi tìm Thịnh Luân. Hắn mới vừa cấp xa ở thủ đô bạn bè cùng lão sư viết mấy phong thư kiện. Nhìn thấy Diệp Chan ôm sách vở ngoan ngoãn tiến vào. Hắn liền khép lại bút xem nàng. Nghỉ ngơi tốt. Diệp Chan ừ một tiếng. Ngồi vào trước mặt hắn. Nghiêm túc mang lên giấy bút. Kêu một tiếng biểu ca. Hết thảy thoạt nhìn tựa hồ cùng phía trước cũng không có quá lớn bất đồng. Nhưng kỳ thật mơ hồ gian tựa hồ đã có cái gì biến hóa. Ít nhất Thịnh Luân sớm đã không có đem Diệp Chan coi như bình thường biểu muội. Hắn từng câu từng chữ cho nàng giảng giải đề mục, từng nét bút giáo nàng viết chữ. Hắn ngồi ở bên người nàng khi, thanh lãnh cao nhã, thấp thuần thanh âm cùng thanh lãnh nam tử hơi thở liền đem nàng toàn bộ vây quanh. Lại như là ở một chút như tầm ăn lên nàng. Thịnh Luân nắm Diệp Chan tay mang theo nàng viết chữ, nhận thấy được nàng thất thần. Nhẹ giọng hỏi, biểu muội suy nghĩ cái gì? Diệp Chan, suy nghĩ biểu ca tương lai muốn làm cái gì? Hắn ngữ khí lần đầu tiên có chút mơ hồ. Tương lai, ân, không có nghĩ tới sao? Nghĩ tới, nhưng không phải ta một người tương lai. Gia quốc không lập, chúng ta mọi người tương lai liền chỉ có một mục tiêu. Bảo hộ quốc gia, phú cường quốc gia, Diệp Chan nhất thời không nói gì. Nàng tưởng. Chính là như vậy một cái vì nước vì gia lại kinh tài tuyệt tiệt nam tử. Cuối cùng bởi vì bị người hãm hại mà cửa nát nhà tan. Còn mất đi một chân. Mang theo đệ muội nỗ lực sinh hoạt. Cuối cùng vất vả lâu ngày thành tật thanh niên mất sớm. Lý tưởng khát vọng toàn chưa thi triển. Hắn là cái thực dễ dàng khiến cho người động tâm nam tử. Diệp Chan ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Không có lập tức đi trường học đi học. Mỗi ngày ăn này bổ kia, ngắn ngủn mấy ngày, nàng trẻ con phì giống như lại bổ đã trở lại. Ngay cả trên bụng còn có tiểu thịt thịt, ngày thường yêu nhất cùng nàng đoạt ăn ngon Thịnh Cảnh cũng không đoạt. Gắp đùi gà liền cho nàng một cái cấp Thịnh Luân một cái. Thịnh Huệ càng là như thế, thật giống như nàng bị đóng mấy ngày liền đi theo quỷ môn quan đi qua một chuyến dường như. Khẩn trương đến không được. Đương nhiên Diệp Chan vẫn là thực hưởng thụ loại này coi trọng. chỉ có ở nhéo trên bụng Tiểu Thịt Thịt khi có sao chút muốn khóc. Nàng không thể lại ăn, cho nên thượng bàn ăn thời điểm, nàng tận lực khắc chế ăn ít thịt, ăn nhiều đồ ăn. Ăn cái 7 phần no liền thả chiếc đũa. Thịnh Luân nhìn nhiều nàng vài lần. Buổi chiều học bù thời điểm trên bàn sách liền bày điểm tâm cùng trái cây. Giữa trưa thật vất vả nhịn xuống này liền lại về rồi. Nàng cau mày nói, biểu ca, ta gần nhất ăn đến quá nhiều. Như vậy không tốt. Thịnh Luân tươi cười cùng ôn nhu. Không quan hệ, có thể tùy tiện ăn. Diệp Chan, thân là nam nhân, đại khái bất động nữ tử trên bụng có Tiểu Thịt Thịt thống khổ. Tính tính, Thịnh Luân như vậy khẳng định càng không hiểu. Nàng vùi đầu viết đề thi, lại nghe đến Thịnh Luân đột nhiên hỏi nàng, biểu muội đối tương lai có cái gì muốn làm? Diệp Chan nghi hoặc, ân, thanh, ngẩng đầu xem hắn, làm sao vậy? Lần trước ngươi hỏi ta tương lai, ta muốn biết ngươi trong mắt tương lai là thế nào? Diệp Chan nhìn hắn thanh nhuận bộ dáng, đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói, tựa như biểu ca theo như lời. Quốc nạn vào đầu, chúng ta nơi nào có tư cách có được mộng tưởng, chúng ta mục tiêu cũng chỉ có một cái. Thịnh Luân nghe nàng cười, còn có nàng đáy mắt sáng ngời, liên quan hắn tâm tựa hồ cũng bị lôi kéo. Thịnh Luân rất ít sẽ không bị người ảnh hưởng, hắn tâm tính cường đại. Tự mình ước thúc năng lực cực cường, lại ở nhiều lần đối mặt Diệp Chân khi tim đập mất khống chế. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút không thích hợp. Hắn cảm xúc thực dễ dàng đã bị nàng tác động. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Ngoài ý muốn thấy ở dưới lầu đình viện Vương Kiều duỗi trường cổ hướng trên lầu xem. Nàng vẫn là xuyên kia thân kiểu nam quần yếm. Đại đại quần áo bộ trên người nàng có vẻ có chút tùng suy sụp. Nàng so Diệp Chân lùn thượng nửa cái đầu, cho nên Diệp Chân xuyên tới dáng người tinh tế cực kỳ vừa người. Như thế nào đem quần áo ném? Diệp Chân sửng sốt một chút, gác bút đi qua đi, cũng thấy ở dưới lầu tham đầu tham não Vương Kiều. Ai còn lưu trữ gây án công cụ a, kia không ngốc sao? Hắn mỉm cười bật cười. Ngày đó vì sao qua đi? Là cố ý đi tìm ta. Diệp Chân nói. Biểu ca đừng tự mình đa tình. Về sau đừng một người chạy loạn. Người nếu muốn đi nơi nào, thông báo ta một tiếng. Ta đều mang theo ngươi. Nàng ngẩng đầu xem hắn. Người này đáy mắt thanh minh một mảnh. Hắn không chỉ có cơ trí thông minh không đáng hồ đồ. Nhìn thanh lãnh kỳ thật ôn nhu lửa nóng. Cũng đủ kiên nhẫn. Vô luận đặt ở cái nào thời đại, Thịnh Luân đều là cực kỳ xuất sắc nam tử. Nàng nhấp môi nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm giác gương mặt phúc tới một bàn tay, nam tử lòng bàn tay vết chai mỏng cọ ở má nàng. Nàng kinh ngạc lại nghi hoặc ngẩng đầu xem hắn, hắn cúi đầu, xinh đẹp đen nhánh đôi mắt nhìn nàng, cách trương.